Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Nhưng chỉ đối với lão bà của anh sắc. Sa Trinh Huân mi sắc, Vũ gần. Sa lộ tai của cô nói nhỏ, gián tiếp chứng thực suy đoán của cô. Trong tủ quần áo của cô có đủ loại quần áo, quả nhiên là kiệt tác của anh. Chữ Y Y thật không biết là nên khóc hay nên cười. Anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì nha? Còn ở bên cạnh, cô đành phải đè thấp âm lượng hỏi anh, bị anh chọc cho vừa bực mình vừa buồn cười. Nghĩ xem khi em mặc sẽ là bộ dáng như thế nào. Đưa tay mang chiếc áo ngủ gợi cảm ướm lên người cô, Sa Trinh Huân khàn khàn nói. Cô đỏ mặt đem chiếc áo ngủ kích thích kia bỏ xuống, nhanh chóng bỏ vào ngăn kéo, ngẩng đầu lên trừng mắt liếc xéo anh một cái, lại đổ gáo nước lạnh vào anh. Đừng để em phải nhắc anh, chúng ta là đang ở riêng, cô lạnh lùng nói. Nếu em nguyện ý, đêm nay là có thể chấm dứt tình trạng ở riêng, anh ngữ khí mang khiêu khích nói, trong ánh mắt ám chỉ tương đương rõ ràng. Thật có lỗi, em không muốn. Đột nhiên anh vòng tay ôm lấy thắt lưng cô, nháy mắt đem cô kéo đến bên người. Người cô dính sát vào người anh, tụ đủ đến ngực không lộ ra chút khe hở nào, làm cho cô có thể cảm nhận được nhiệt độ phát ra từ trên người anh, cùng với nơi nào đó đang cứng cáp đứng lên. Em xác định, anh nhẹ giọng hỏi, đồng thời nhẹ nhàng mà cọ sát người cô. Chữ Y Y hít sâu một hơi, sắc mặt ửng hồng, tàng nghĩa liếc mắt một cái, hạ giọng ngăn anh lại. Đừng náo loạn, con ở trong này. Ánh mắt vừa chuyển đến, đem tầm mắt chuyển hướng đến phòng tắm. Đừng nghĩ tới nơi đó. Cưỡng chế trụ tiếng rên rỉ thiếu chút nữa từ trong cổ họng phát ra, Chữ Y Y thân thủ thúc vào anh một cái. Không nên dẫn con cùng nhau đến, người nào đó nản lòng nói. Nghe vậy cô lại thúc vào hông anh một cái. Con không có tới, anh cũng đừng nghĩ có thể tiến vào. Nói đến việc này, cô lập tức thân thủ hướng anh đòi lại đồ. Chìa khóa đợi em mau. Nhanh như vậy liền qua sông đoạn cầu. Đúng vậy. Ánh mắt cô mị hoặc, thu hút tình, vẻ mặt tiểu san tiểu ác. Bộ dáng này của cô làm cho người ta nhìn đến nghiến răng cũng ngứa tâm. Sa Trinh Huân rút cục ngăn chặn không được, cúi đầu hôn cô. Sống trừng phạt lại càng sống như kìm lòng không đậu. Hôn đến khi hai người cuối cùng cũng đều bị tình dục quấn thân, thế chút nữa sẽ không dừng lại được. Tiểu Kiệt, Chị Y thở dốc nói nhỏ nhắc nhở. Làm mẹ luôn có vẻ để ý đứa nhỏ. Sa Trinh Huân càng người cứng đờ, vùi đầu vào gáy cô, phát ra tiếng than nhẹ thống khổ. Còn không phải tớ để giúp anh sao, như thế nào hiện tại ngược lại biến thành lực cản. Anh trước đem con đuổi về nhà rồi lại đến được không? Anh khàn khàn nói. Chữ Y trong cơ thể dục vọng thẳng trầm trồ khen ngợi. Lý trí cũng không như vậy, cô đối với anh luôn không có nhiều lắm sức chống cự, lúc này càng không có. Nói không chừng lần tới anh kêu cô về nhà, cô cũng sẽ không từ chối cũng nên. Như vậy cô ở riêng còn chưa được một thời gian, cái gì cũng không có thay đổi hay sao? Anh ngày mai còn phải đi làm, Tiểu Kiệt cũng phải đến trường. Hai bố con anh tốt nhất vẫn là sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Cô nhẹ nhàng mà đẩy anh ra. Anh không nhúc nhích, sau một lúc lâu sau mới chuyển đến âm thanh, nửa đùa nửa ý hiếp. Lão bà, em hảo ngoan, không sợ lão công vì bất mãn ra ngoài tìm người khác hay sao? Anh nói. Nếu anh thật muốn làm như vậy, em cũng không có biện pháp ngăn cản. Dù sao anh vừa có tài lực cùng quyền lực đều rộng lớn hơn em. Bất quá trước đó, phiền anh trước ký vào đơn ly hôn cho em, cảm ơn. Lời nói vừa xong, chị Y đã bị anh hung hăng lọc bế lên một chút, thắt lưng thiếu chút nữa bị anh bẻ gãy. Này, anh muốn bẻ gãy lưng em hay sao? Cô vừa cười vừa kháng nghị. Là em tuyệt tình nha, lão bà. Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Đây không phải là tuyệt tình, là lý tính. Nếu anh yêu người khác, em lại chết cũng không buông tay, vừa khóc vừa nháo đòi thắt cổ, anh sẽ không bị phiền chết hay sao? Trừ bỏ em ra, anh tuyệt đối sẽ không yêu người khác. Anh ngẩng đầu lên kiên định nói. Lần này mỗi người đều đã nói, nhưng làm được đến lại có mấy người. Lão bà, em hiện tại muốn chọc giận chết anh sao? Lời nói kia làm cho anh nghe được nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Em chỉ là luận sự mà thôi, cô vẻ mặt vô tội. Anh nhất định sẽ làm được. Nếu anh không làm được, liền phạt anh bạn bè xa lánh, công ty đóng cửa, trôi dạt khắp nơi không thể chết già. Anh nghiêm trang nói. Anh cũng không cần phải thề độc như vậy đi. Chữ Y dở khóc sợ cười, không nghĩ nói cho anh, kỳ thật thể độc cùng mỗi người đều có thể nói ra. Trên cơ bản cô cũng không tin tưởng những lời thể độc. Y Y, em nên biết anh rất yêu em. Trừ em ra đời này anh chưa từng thích nữ nhân nào khác. Anh thâm tình, chân thành nói với cô. Còn chưa có, ý tứ chính là việc sau mới có thể biết. Em thật sự muốn trọng tức chết anh sao? Phút chốc đánh gãy lời của cô, Sa Trinh Huân càng nghĩ càng hỏa, nghĩ không được lại nâng lên khuôn mặt của cô, hung hăng hôn nàng. Hai người rốt cuộc muốn hôn miệng tới khi nào nha? Có bất mãn thanh âm đột nhiên vang lên, vợ chồng đột nhiên sóng hiệu điện giật, đột nhiên tách ra. Sa Trình Huân nhìn về phía con, chỉ thấy hắn đứng ở trước sofa, lấy vẻ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.